Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, hiện ma thân. Cũng không lâu lắm, Tôn Lộ mang theo Lương Thành đã tới gần đào hoa Hàn Đàm góc đông nam đệ nhất vùng nước. Lúc này Tôn Lộ thần sắc trên mặt bắt đầu có chút không che giấu được khẩn trương lên. Ánh mắt không nháy mắt đánh giá phía trước tĩnh mịch hồ nước. Trên tay mái chèo động tác cũng dần dần chậm lại. Lương Thành đi theo Tôn Lộ đằng sau. Nhìn thấy cái này tình huống. Cũng không vội mà thôi động trong hồ dòng nước hướng phía trước. Sau đó hai người tốc độ thì chậm lại. Chỉ là Lương Thành trong lòng bỗng nhiên có cảm giác. Sau đó động tác rất bí mật hướng giữa không trung liếc liếc một chút. Tầm mắt xuyên qua tung bay trên không trung một đám mây màu. Lại phảng phất là trông thấy cái gì không chuyện như thế này. Khóe miệng lại âm thầm lộ ra một tia cười lạnh. Tiếp lấy Lương Thành lại nhìn một chút phía trước tình huống. Chỉ thấy phía trước cái kia mảnh vùng nước thủy sắc lộ ra u lam chi sắc. So hắn địa phương nhan sắc đều thầm cho phép nhiều. Không cần phải nói vô cùng thâm thúy. Sau đó nổi hứng tò mò. Trong lòng đã có lặn đi xuống tìm tòi hư thực ý nghĩ. Chỉ là Lương Thành nhìn lấy Tôn Lộ lộ ra vô cùng gấp gáp bộ dáng. Trong lòng âm thầm có chút khinh bỉ. Liền cố ý hỏi. Uy, Tôn sư đệ, người thật giống như rất khẩn trương bộ dạng a. Chẳng lẽ nơi này có gì không ổn sao? Tôn Lộ sợ bị Lương Thành nhìn ra sơ hở. Miễn cưỡng trang ra chấn định bộ dáng nói ra. Người nào, gấp, khẩn trương, nơi nào sẽ có gì không ổn? Ta đây không phải tại xem xét đầm sâu thủy mẫu oa tử sao? Cái này cần một chút thời gian. Phan sư đệ ngươi an tâm chớ vội. Lúc này giữa không trung bỗng nhiên có cái thanh âm quát nói. Tôn Lộ, ngươi không cần cùng tiểu tử này nói nhảm. Lương Thành bên miệng lộ ra một tia đường cong. Lạnh lùng nói, Chử Chí Nghĩa, ngươi giấu trên không trung lâu như vậy. Không mệt mỏi sao? Nhìn đến cái này Nhiếp Không Diệp thật đúng là một cái tốt. Thế mà có thể biến thành một mảnh vân vụ bộ dáng. Ta thật sự là càng xem càng ưa thích nha. Không bằng ngươi đưa nó đưa cho ta như thế nào? Chử Chí Nghĩa hừ một tiếng. Ngoài ý muốn phát hiện cái họ này Phan tiểu tử nhìn thấy chính mình về sau phản ứng cùng trong dự. Liệu hoàn toàn không giống. Trong lòng không khỏi nổi lên một chút bất an. Cảm thấy sự tình giống như có chút vượt quá chính mình đoán trước. Nhưng hắn dù sao cũng là một vị kết đan tu sĩ. Tuy nhiên trong lòng có một số nghi vấn. Có thể chỗ nào chịu tùy tiện yếu thế. Sau đó Chử Chí Nghĩa thu Nhiếp Không Diệp. Thả người nhảy một cái. Bỗng dưng lơ lửng tại khoảng cách Lương Thành xa năm. Sáu trượng mặt nước. Thần sắc cảnh giác. Hơi có chút kinh ngạc nhìn từ trên xuống dưới Lương Thành. Lương Thành nắm một chút nhảy ra khinh chu. Bỗng dưng đứng ở mặt nước. Trước quay đầu đối Tôn Lộ cười nói. Tôn sư đệ, không có ý tứ. Tại hạ không thể cùng ngươi bắt đầm sâu thủy mẫu. Bất quá ngươi có thể chính mình đi phía trước trong đầm sâu bắt. Đến, ta giúp ngươi một tay. Nói xong Lương Thành tâm niệm nhất động. Một cỗ dòng nước nhanh chóng mang theo Tôn Lộ tính cả hắn châu chấu khinh chu thẳng hướng phía. Trước mà đi, cái gì? Ngươi sao có thể đứng ở trên mặt nước? Điều đó không có khả năng. Tôn Lộ kinh hãi, chỉ là hắn ngay sau đó phát giác chính mình châu chấu khinh chu bỗng nhiên không bị khống chế hướng. Mặt trước nguy hiểm không gì sánh được vùng nước nhanh chóng thổi qua đi. Nhất thời khủng hoảng không gì sánh được. A. Không, ta không đi nha, Chử sư huynh, nhanh mau cứu ta, Tôn Lộ phát hiện mình bị dòng nước đẩy hướng phía trước đi, hướng truyền thuyết kia bên trong nguy hiểm nhất vùng nước thổi qua đi, chính mình vậy mà không có nửa điểm phản kháng chi năng, không khỏi vong hồn ứa ra, vội vàng lớn tiếng hướng Chử Chí Nghĩa cầu cứu, Chử Chí Nghĩa nhướng mày, đang định ra tay cứu viện Tôn Lộ. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ khiến người ta cảm thấy tà ác áp lực khí tức đập vào mặt. Không khỏi sợ hãi cả kinh, lập tức thì thu tay lại không tiếp tục để ý Tôn Lộ. Mà chính là hướng về đứng ở trên mặt nước phiêu phiêu đãng đãng Phan Nhược Thành nhìn qua. Đã thấy lúc này, Phan Nhược Thành, khí chất đại biến. Toàn thân tản ra từng tia màu đen khí tức. Chính là loại khí tức này để Chử Trí Nghĩa có một loại đối mặt mãnh hổ cảm giác nguy hiểm. Không cần phải nói những khí tức này chính là tinh thuần ma khí. A, Chử Trí Nghĩa sắc mặt đại biến. Lớn tiếng nói, ngươi lại là một cái ma người. Nguyên lai ngươi cùng cái kia Tiết Mộ Thanh đều là muốn trà trộn vào ta Thần Nông Cốc tà ma ngoại. Đạo, Lương Thành ha ha cười nói. Ngươi nói không sai, nguyên lai cái kia tính Phan tiểu tử đã bị ta ăn sống nuốt tươi. Tiết Mộ Thanh tiểu tử kia cũng là bản tôn nhìn chúng thực vật. Đáng tiếc hiện tại ăn không được miệng, bởi vì hắn đã bị sư phụ ngươi cướp đi. Thật sự là khá là đáng tiếc. Vậy chỉ dùng ngươi thân này thịt đến hoàn lại đi. Ta nhìn ngươi cái này một thân thịt vẫn là có thể ăn mấy trận. Ha ha ha. Lương Thành cố ý nói lời nói này là bởi vì bỗng nhiên nghĩ đến vạn nhất bị Chử Trí Nghĩa đào tẩu. Hoặc là tai vách mạch rừng. Tiết lộ tin tức. Làm không tốt sẽ liên lụy ân sư Tiết Mộ Thanh. Cái kia liền dứt khoát đến cái ác nhân tự mình làm. Tận lực cùng Tiết Mộ Thanh phủi sạch quan hệ. Chính mình tại Diêm Phù giới là tà ma ngoại đạo không giả. Thế nhưng là tốt nhất vẫn là cùng Tiết Mộ Thanh phân rõ trung gian đầu này giới tuyến. Huống chi nói dạng này hung ác lời nói. Còn có thể đưa đến chấn nhiếp Chử Trí Nghĩa hiệu quả. Quả nhiên Chử Trí Nghĩa có chút kinh hoàng. Nhìn đến Lương Thành hung hãn như vậy. Vậy mà miệng đầy nói đều là muốn ăn thịt người thịt. Dọa đến hắn nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bởi vì hắn là một cái chủ tu luyện đan chi đạo môn phái đệ tử. Chiến đấu lực đó là rất bình thường. Nhìn đến đối diện ma tu hung hãn như vậy tàn nhẫn. Nhất thời cảm thấy lực lượng không đủ. Nguyên bản hắn coi là hôm nay chỉ là muốn đối phó một cái luyện khí kỳ gà mờ. Lấy chính mình kết đan kỳ tu vi. Làm loại chuyện này đương nhiên cảm thấy 10 phần chắc chín. Có thể vạn không nghĩ tới hôm nay đối thủ lại là một vị ma tu. Nhìn hắn hiện tại trực tiếp đứng ở mặt nước bộ dáng. Chỉ sợ tu vi cũng sẽ không thấp hơn kết đan. Chử Trí Nghĩa trong lòng không khỏi có chút bồn chồn. Khí thế đã mềm xuống tới. Cái này, vị đạo hữu này, người ta trước kia không oán. Ngày nay không thù, chấm ngoặc kép. Chử Trí Nghĩa câu này có chút thả mềm lời mới vừa nói ra miệng. Lại nghe được nơi xa Tôn Lộ truyền đến. A mau cứu ta. Một tiếng hoảng loạn kêu thảm. Ngay sau đó thanh âm thì đoạn. Chử Trí Nghĩa chính tại kinh nghi bất định lúc. Lương Thành lại cười nói. Nguyên lai đào hoa hàn đàm góc đông nam cái chỗ kia có một cỗ vòng xoáy khổng lồ. Sẽ đem mặt hồ sự vật hút đi xuống. Điều này nói rõ phía dưới tất có một đầu đường thủy thông hướng địa phương nào. Các ngươi hôm nay trăm phương ngàn kế muốn đem ta dẫn đi đến nơi đó. Vốn là cũng hố không đến ta. Chỉ là ngươi dám thiết kế hãm hại bản tôn. Lại là không thể tha cho ngươi. Coi quyền. Nói xong Lương Thành một cái toái tinh quyền hướng về Chử Trí Nghĩa đánh tới. Một quyền này quyền kình mang theo khắp thiên hư ảnh hướng về Chử Trí Nghĩa đánh tới. Uy lực hết sức kinh người. Một quyền này Lương Thành đã dốc hết toàn lực. Thầm nghĩ lấy phải nhanh chóng đem Chử Trí Nghĩa chết ngay lập tức tại quyền dưới. Bởi vì cái này mặt hồ rốt cuộc quá khoáng đạt. Muốn là chiến đấu lâu Lương Thành lo lắng sẽ kinh động đến không nên biết việc này người. Lúc đến trên đường, đang nghe mấy cái kia ngoại môn đệ tử nói chuyện trời đất. Lương Thành đã nghe nói cái này đào hoa hàn đàm là về lưỡng nghi cung quản hạt. Trong lòng thì có chút bận tâm. Sợ ở chỗ này xảy ra vấn đề gì. Bởi vì nếu là ở chỗ này bại lộ ma tu thân phận, chỉ sợ lại phải đem Phan Dục Oánh liên lụy vào. Cho nên hiện tại hắn đặc biệt muốn nhanh chóng giải quyết Chử Trí Nghĩa. Tốt nhất lấy giải quyết dứt khoát chi thế cầm đến dưới. Thời gian sử dụng càng ngắn càng tốt, miễn cho phức tạp. Chử Trí Nghĩa gặp Lương Thành một quyền này thế tới mãnh ác. Trong lòng kinh hãi, trong miệng không khỏi, a nha, một tiếng kêu sợ hãi. Nhìn qua một bộ tâm thần đại loạn bộ dáng, mà dù sao hắn kết đan tu sĩ nội tình vẫn còn. Hốt hoảng ở giữa, long cong, một tiếng. Chử Trí Nghĩa vậy mà quất ra một thanh sáng như thu thủy bảo kiếm. Hai bên huy động vài cái. Một cỗ tràn trề kiếm khí vậy mà ngưng kết thành một đạo bình chướng. ngăn ở Lương Thành uy mãnh cường hãn quyền kình trước đó. Ầm vang một tiếng thật lớn, kiếm khí kia tuy nhiên bị Lương Thành một quyền oanh mở, thế nhưng là quyền kình cũng tiêu hao hầu như không còn. Còn thừa cái kia điểm lực lượng giống như gió mát quất vào mặt. Tuy nhiên mang đến chữ trí nghĩa tay áo phiêu động, nhưng là đối với hắn đã không có không thương tổn. Ồ, Lương Thành kiệt lực một quyền lại bị đối thủ tùy tiện ngăn lại. Trong lòng đã cảm thấy có chút không ổn. Từ hiện tại tình huống đến xem, chữ trí nghĩa hoàn toàn làm nhẹ nhàng. Không hề giống là có thể bị đơn giản cầm xuống bộ dáng. Đồng thời hắn lúc trước một kiếm kia để Lương Thành có loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cảm thấy đặc biệt giống như là thiên cương lục kiếm bên trong tiêu giao thức. Vài kiếm bổ ra, từ biến hóa khó lường kiếm khí tạo thành bình chướng đến ngăn địch. Hình thức tuy nhiên hơi có khác biệt, nhưng là ngăn địch mạch suy nghĩ cũng rất tương tự. Bất quá có chút kỳ quái là chữ trí nghĩa thần sắc cực kỳ bối rối. Nhìn qua một chút tự tin cũng không có. Căn bản không giống như là có năng lực trưởng khống cục diện bộ dáng. Điểm này để Lương Thành 10 phần nghi hoặc. Sau đó ngừng tay đến. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ đối sách. Hơi suy nghĩ một lát, Lương Thành đã phát hiện chữ trí nghĩa trong tay thanh bảo kiếm này có chút cổ quái. Lúc trước một cái kia kiếm chiêu uy lực chỉ sợ cũng không phải là chữ trí nghĩa kiếm pháp xuất chúng, mà chính là bảo kiếm tự mình hộ chủ. Chữ trí nghĩa gặp đối thủ tạm thời dừng tay, nhất thời phi thân thì muốn chạy trốn. Chỉ là lấy Lương Thành thân pháp tốc độ, lại là tại trên mặt nước. Chữ trí nghĩa tốc độ bay thì không đáng chú ý. Kết quả tùy ý hắn tả xung hữu đột, trên mặt hồ luôn luôn bọt nước hiện lên, kéo lên Lương Thành trước một bước cản tại phía trước. Chữ trí nghĩa liên tục biến ảo độn pháp, thử mấy lần đều không trốn thoát được. Trong lòng hoảng sợ, trong miệng vậy mà xin tha nói. Vị đạo hữu này, ngươi tha ta đi, là ta có mắt như mù, đắc tội ngươi, tại hạ biết sai, hiện tại nguyện ý bồi tội. Cũng nguyện ý bổ khuyết đạo hữu, chỉ muốn đạo hữu buông tha tại hạ liền tốt. Lương Thành không nghĩ tới chữ trí nghĩa người này tính tình vậy mà như thế mềm yếu. Trong tay rõ ràng cầm lấy lợi khí, lại một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh, hoàn toàn không có một trận chiến dũng khí. Cái này cùng hắn lúc trước biểu hiện ra thực lực hoàn toàn không hợp. Cái này liền càng thêm xác minh chính mình phán đoán. Nhìn đến loại tình huống này, Lương Thành trong lòng hơi động, mở miệng nói ra, bổn tọa cũng không phải là không thể tha cho ngươi, chỉ là ngươi đối với bổn tọa lên ác ý, nhất định phải cho bổ khuyết, bằng không bổn tọa tâm ý khó bình, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn lấy tính mạng ngươi. Chữ trí nghĩa nghe nói đối phương vậy mà có chút nhả ra, vội vàng nói, ta nguyện ý bổ khuyết, chỉ muốn đạo hữu để cho ta đi. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Vậy ngươi định dùng cái gì đến bổ khuyết bổn tọa đâu? Lương Thành hỏi. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Chữ trí nghĩa vội nói. Tại hạ xuất từ thần nông cốc. Trên thân lớn nhất đem ra được cũng là đan dược. Không bằng. Chấm ngoặc kép. Lương Thành quát nói. Ngươi thiếu dùng bài này. Các ngươi linh tu sử dụng đan dược theo bổn tọa không đáng một đồng. Người muốn dùng loại vật này thì mập mờ đi qua. Ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc, cái này không làm được. Ách cái này, chấm ngoặc kép, chữ trí nghĩa nhất thời hoàng. Lúc này mới nhớ tới trước mắt vị này hung ác bá bá tu sĩ thế nhưng là một vị ma tu. Trên người mình linh tu sử dụng đan dược với hắn mà nói xác thực không có bao nhiêu giá trị. Muốn dùng đan dược đến bổ khuyết ý nghĩ thì thất bại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,